Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 988, một trận chiến không công bằng. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc âm thầm kinh hãi. Lấy Yến Bắc Thần tâm tính thực lực, cũng chỉ là đi qua phong hỏa hai kiếp, có thể thấy được cái này là ba đại kiếp nạn đáng sợ đến cỡ nào. Tô Tử Mặc nhíu mày hỏi, nếu là độ kiếp thất bại, thật sự gặp chết? Yến Bắc Thần thần sắc ngưng trọng, nói, có thể bằng năng lực bứt ra được thì khá tốt, nếu là cưỡng ép độ kiếp, nếu nhẹ đạo tâm tan vỡ, thần trí không rõ, kẻ nặng hình thần câu diệt, thân vẫn đạo tiêu, cái mảnh này tam kiếp vực, coi như là truyền đạo chi địa duy nhất hiểm địa. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc trong lòng bay lên một tia mê hoặc, nhịn không được hỏi, như thế nói đến, cái này là truyền đạo chi địa cũng không phải gì đó đầm rồng hang hổ. Như thế nào mới vừa nghe những người kia nghị luận, ta tiến vào trong đó, sẽ có cái gì hung hiểm bình thường. Ngươi vượt qua một cái đại cảnh giới, cùng đế giận cái loại này tuyệt thế yêu nghiệt một trận chiến, còn không tính hung hiểm. Yến Bắc Thần hỏi ngược lại, nếu là chúng ta công bằng một trận chiến, đế giận không đủ gây sợ. Tô Tử Mặc ánh mắt lành lạnh, nói đằng đằng sát khí. Hắn át chủ bài phần đông, ngoại trừ tiên Phật chờ đỉnh cấp công pháp, còn có Xích Diễm Tâm Kinh như vậy hỏa đạo vô thượng bí tịch. Đương nhiên, Tô Tử Mặc lớn nhất át chủ bài, chính là lưỡng đại nguyên thần dung hợp, thân thể hóa rồng. Đến lúc đó, hắn chiến lực tăng vọt, coi như là đối với bên trên phản hư cảnh đế giận, hắn cũng có 8 phần nắm chắc, đem chấn giết. Vấn đề ở nơi này, Yến Bắc Thần lắc đầu, nói, một trận chiến này, căn bản không công bằng. Truyền đạo chi địa chính là rất nhiều thượng cổ đại năng liên thủ sáng lập ra không gian, cũng coi là nhân tộc một chỗ thánh địa. Nếu là có yêu tộc tiến vào trong đó, tuy rằng sẽ không bị gạt bỏ, nhưng yêu tộc huyết mạch, nguyên thần đều bị gắt gao áp chế. Nói cách khác, yêu tộc hết thảy thủ đoạn, đều không có thể động dụng. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc mới hiểu được, đế giận đem ước chiến địa điểm thiết lập tại truyền đạo chi địa, dụng ý chính là hạn chế hắn yêu tộc thủ đoạn, tiến vào truyền đạo chi địa, đế giận không sẽ phải chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, mà hắn chiến lực sắp bị suy yếu một nửa. Yến Bắc Thần hỏi, mất đi yêu tộc thủ đoạn, ngươi còn có mấy phần nắm chắc chấn giết đế giận? Tô Tử Mặc im lặng, bình tĩnh mà xem xét, nếu là không có yêu tộc thủ đoạn với tư cách dựa, một trận chiến này hắn không hề nắm chắc, hoặc là nói hắn thất bại khả năng thật lớn. Coi như là hắn nhất dựa thân thể, tại không cách nào vận dụng huyết mạch điều kiện tiên quyết phía dưới, cũng chưa chắc có thể trấn áp đế giận. Về phần tại pháp lực, nguyên thần bên trên hắn càng là rơi tại hạ phong. Song phương dù sao chênh lệch một cái đại cảnh giới. Hơn nữa, đế giận coi như là tại phong hào đệ tử bên trong, cũng là tuyệt trên đỉnh tồn tại. Đế giận tuy rằng tiếp chiến, nhưng địa điểm này lựa chọn lại làm cho Tô Tử Mặc hoàn toàn lâm vào bị động. Ta không đề nghị ngươi ứng chiến, Yến Bắc Thần nói. Truyền đạo chi địa chỉ cần hợp thể đại năng liền có thể mở ra, tùy thời cũng có thể đi vào. Bên trong truyền thừa thủy chung đang ở đó, ngươi cũng không cần nóng lòng nhất thời. Nhưng ngươi lần này đi vào, nhất định gặp chống lại đế giận. Một trận chiến này, ngươi phần thắng không lớn. Tô Tử Mặc biết rõ, Yến Bắc Thần nói ra phần thắng không lớn, đã coi như là khách khí. Đối với người khác nhìn đến, một trận chiến này, hắn là không hề phần thắng. Tô Tử Mặc trầm giọng nói, nếu là ta có thể bước vào phản hư cảnh, dù là chẳng qua là sơ kỳ, dù là không có yêu tộc thủ đoạn, cũng có thể tới một trận chiến. Một khi bước vào phản hư cảnh, tóc đen nguyên thần lực lượng tăng vọt, hắn pháp lực cũng tùy theo tăng vọt. Hơn nữa, hắn có thể động dụng càng nhiều nữa át chủ bài. Chống lại Đế Giận, Tuyệt sẽ không rơi xuống hạ phong. Nhưng ngươi dù sao không phải phản hư cảnh. Yến Bắc Thần nói, ngươi mới vừa vặn đột phá đến Nguyên Anh viên mãn hơn một tháng. Đều muốn tiến thêm một bước, đột phá đến phản hư cảnh. Nhanh nhất cũng phải cần mấy chục năm chi công. Đây là ngươi thuận lợi dưới tình huống. Nếu là gặp được bình cảnh, kẹt tại Nguyên Anh cảnh trên trăm năm, mấy trăm năm thiên kiêu, cũng là nhiều vô số kể. Tô Tử Mặc trong lòng biết, Yến Bắc Thần lời nói không ngoa. Cái này là dù sao cũng là Nguyên Anh cảnh đến phản hư cảnh. Đại cảnh giới đột phá, càng thêm khó khăn, nhiều khi, không có gì cơ hội, không có gì cơ duyên, chẳng qua là bế quan khổ tu, thực có khả năng mấy trăm năm không hề tiến thêm. Yến Bắc Thần tiếp tục nói, Đế Giận rất thông minh, hắn không có cho ngươi quá nhiều thời gian. Một tháng sau, truyền đạo chi địa sinh tử một trận chiến. Một tháng, ngươi căn bản không có thể đột phá đến phản hư cảnh. Một tháng, thoáng qua tức thì, đột phá phản hư cảnh quả thực chính là đầm rồng hang hổ. Nếu như, Tô Tử Mặc trong lòng một động, vừa mới há miệng, Yến Bắc Thần trong nháy mắt liền nhìn ra tâm tư của hắn. Lắc đầu nói, đều muốn tại truyền đạo chi địa đột phá phản hư cảnh. Càng không khả năng, truyền đạo chi địa tự thành không gian, cùng bên ngoài ngăn cách. Ngươi căn bản không cách nào cảm ngộ thiên địa. Bên trong là một mảnh phế tích. Linh khí mỏng manh. Cũng không đủ năng lượng tạo điều kiện cho ngươi hấp thu. Thượng cổ thời đại đến nay. Không có một cái nào tu sĩ tại truyền đạo chi địa trong đột phá. Mọi người tiến vào trong đó. Đều là đạt được truyền thừa. Liền lập tức ly khai. Sẽ không ở bên trong nhiều hơn làm lưu lại. Tô Tử Mặc trầm mặc xuống. Một trận chiến này ngươi không đi, cũng sẽ không có người cười nhạo ngươi. Yến Bắc Thần nói, sở hữu tu sĩ cũng nhìn ra được. Đế Giận là kiêng kỵ ngươi yêu tộc thủ đoạn. Coi như là chênh lệch một cái đại cảnh giới, hắn cũng không dám cùng ngươi một trận chiến. Nhưng nếu như ngươi đi ứng chiến, chính là ngươi tự nguyện chịu thiệt. Tô Tử Mặc đột nhiên ngược lại là hỏi một câu. Yến đại ca, nếu như đổi lại là ngươi, sẽ đi ứng chiến sao? Trầm mặc một chút, Yến Bắc Thần đột nhiên nở nụ cười. Gật đầu nói, đi chứ, Tô Tử Mặc cũng cười. Từ loại nào trình độ bên trên mà nói, bọn hắn có chỗ tương tự. Yến Bắc Thần lần này tới giúp đỡ Tô Tử Mặc, đối mặt là Tiên Kiếm Đạo Quân, Vân Vũ Đạo Quân chờ pháp tướng cảnh cao cấp nhất tu sĩ. Chuyến này cũng là cửu tử nhất sinh, nhưng hắn vẫn phải tới. Lần này hướng Đế Giận tuyên chiến, Tô Tử Mặc tịnh không phải là vì chính mình. Đế Giận tồn tại, uy hiếp không được hắn. Đế Giận uy hiếp được đấy, là hắn bằng hữu bên cạnh. Đế Giận suýt nữa đem Tiểu Bàn Tử cùng Kỳ Thành Thiên chấn giết. Điểm này, Tô Tử Mặc không thể dễ dàng tha thứ. Hắn hướng Đế Giận tuyên chiến, chính là muốn đem những nguy cơ này triệt để bóp chết. Bỏ qua cơ hội lần này, Tô Tử Mặc không biết, lần sau gặp chờ tới khi nào. Vì vậy, hắn phải đi ứng chiến, dốc hết vốn liếng, đem Đế Giận chấn giết tại truyền đạo chi địa. Hơn nữa, một trận chiến này, là Tô Tử Mặc khởi xướng đấy. Lúc này, hắn như tránh chiến không đi. Đối với hắn đạo tâm ảnh hưởng thật lớn, tương lai nhất định sẽ trở thành hắn lớn nhất tâm ma. Hắn đạo chính là không sợ hãi. Yến Bắc Thần hơi than thở nhẹ, nói, đáng tiếc, nếu là ta muộn một bước bước vào pháp tướng cảnh, lần này còn có thể đi vào truyền đạo chi địa, có lẽ giúp đỡ ngươi. Truyền đạo chi địa, chính là cho phép Nguyên Anh cảnh, phản hư cảnh tu sĩ tiến vào. Pháp tướng cảnh, hợp thể cảnh đều không được. Yến đại ca, ngươi giúp ta quá nhiều rồi. Tô Tử Mặc nở nụ cười một tiếng. Oanh, nhưng vào lúc này, nơi xa phương hướng truyền đến một tiếng vang thật lớn. Đất rung núi chuyển, một cỗ khí tức kinh khủng bắn ra, bay thẳng đến chân trời, hình thành một đạo cự đại hỏa trụ, đem trọn mảnh thương khung đám mây, đều cháy sạch đỏ bừng, hỏa thiêu tường vân, hào quang đầy trời, khổng lồ uy áp mà tràn ra, mọi âm thanh đều yên tĩnh, cực hỏa đạo quân đột phá. Yến Bắc Thần nhìn phương xa, khẽ lẩm bẩm một tiếng. Cái này là đối với ngươi mà nói, tính là chuyện tốt, cực hỏa là ngươi sư tôn, đi xem hắn một chút đi. Yến Bắc Thần lại nói một câu, tốt, ta đi một chút trở về. Tô Tử Mặc cũng muốn nhìn một chút cực hỏa đạo quân, hướng vị này sư tôn chúc mừng. Cùng Yến Bắc Thần tạm biệt về sau, liền gào thét mà đi. Cách chương.